Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 61, góc truyện audio.com. Nắng quá trưa nhàn nhạt yếu ớt ám ủ lên mọi thứ nó có thể đặt chân lên rồi nằm huyệt xuống trời cô gió, cô mây làm con người ta bức bối khó chịu. Bầu cô khí khô khốc đến nỗi chỉ cần một tàn thuốc mang dư âm của lửa rơi xuống mảnh giấy xấu số nào đó, có thể lắm, nó sẽ bừng lửa rực cháy. Một ông già đầu hói bán quán bên đường mệt mỏi vắt chéo tay lên gáy, há to miệng ngáp cái rõ dài, vô tình hút luôn đám khói mờ mịt phả ra, hòa lẫn cùng đám bụi đường từ một đoàn xe bất lương nào đó thải ra. Ông ta ho sặc sụa, đánh văng hàm răng giả ra ngoài, cứ thế kêu lên chửi rủa cô ngớt. Xong, đoàn ô tô bất lương ấy vẫn cô dừng lại, chúng tăng tốc khí thế cùng tiếng kêu hùng hổ của động cơ, băng băng lao về phía bệnh viện trung tâm. Có điều hơi lạ, lọt thỏm giữa bầy xe toát ra mùi tà khí kinh người ấy, lạc lõng một chiếc xe màu bạc phản chiếu ánh sáng chói lòa, mặt trước khoa trương mở hẳn kính như muốn khoe khoang sự giàu có, sang trọng bên trong. Người ta cô chú trọng vào nguyên nhân, chỉ muốn suy tạc những gì mình thấy thành những câu chuyện oái âm theo trí tưởng phong phú cha sinh mẹ đẻ của mình. Một số người xem những gì mình nghĩ như một sự việc quan trọng nào đó, tự nâng tầm ảnh hưởng và mục đích của đoàn xe nối đuôi nhau rung răng rung rẻ vừa phượt khỏi vào dung nhan mình của đám phi cơ hình thù hệt con chuồn chuồn, chiếc này phả khói vào mặt chiếc kia dợp trời trên cô. Rồi, họ nhẹ nhàng rút điện thoại, lén lút một cách lộ liễu gọi báo cảnh sát. Alo, tôi vừa nhìn thấy một đoàn mafia đua xe dợp đường, đầu thằng này tông mông thằng nọ. Các anh đến nhanh tóm gọn chúng nhé. Chúng giải cả đường bột trắng, tôi nghi chúng đang chờ thuốc phiện đó sếp. Mấy chục xe luôn anh cảnh sát ơi, cả máy bay nữa, vợ tôi còn nhìn thấy một tên cầm súng chĩa nồng ra ngoài cửa sổ thô bạo lắp đạn. Chúng là khủng bố đó anh, hép me. Nghe phong phanh đâu đó sau khi vụ việc sáng tỏ, ông thủ trưởng cục cảnh sát nhân dân Seoul đã lên tiếng xin lỗi Hàn gia và phân trần rằng, hôm đó, người của ông ta liên tục nhận được những cú điện thoại tương tự như trên của những công dân yêu nước Đại Hàn Dân Quốc. Chính vì vậy, ông ta mới báo lên cấp trên cho quân vây bắt. Khủng bố, theo lời trường thuật trực tiếp của một công dân sôi nổi nào đó. Thật khó mà ngăn cản cái lưỡi nghệ thuật của dư luận. Lơ lửng che phủ cả khoảng trời bệnh viện trung tâm Seoul, những chiếc phi cơ đậm sắc xanh của quân đội tập kích trên cô của quân sự Anh lượn qua lượn lại càng lúc càng thấp dần. Những chiếc cánh của chúng xoay vòng vòng đến hoa mắt chóng mặt tạo những luồng gió mạnh đâm chầm vào nhau, thổi tung lớp bụi đường tạo thành màn bão cát đậm chất sa mạc mà cô cần có thêm hiệu ứng hay chỉnh sửa bằng vi tính. Và rồi, những con chuồn chuồn sắt đáp xuống khoảng sân trống bắt ngát trước cửa bệnh viện choán hết gần nửa diện tích. Tất cả mọi người trên sân bệnh viện đổ mồ hôi hột tạt nhanh sang ven, họ cô muốn bị cánh quạt vô tình kia tàn ác nâng thốc xác thể mình lên, cho quay vài vòng hưởng gió trời rồi rơi tự do theo đường Paravon tuyệt đẹp và càng cô muốn lên báo chỉ vì vô tình chứng kiến cảnh tượng chẳng khác bọn khủng bố trên TV là bao này. Họ căng mắt thót tim nhìn những cánh cửa kia đồng loạt bật mở, há mồm trước cảnh toán người mang súng ống và dây đạn buộc quanh người hùng dũng nhảy xuống sân. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, họ thở phào nhẹ khi đám người kia xếp thành hai hàng dài thẳng thắp cô cần thước từ cổng bệnh viện đến bậc cấp đầu tiên, bao quanh theo tấm thảm đỏ chạy dài, ít ra khủng. Bố cô khoa trương như vậy, trừ phi tên khủng bố đó là một tên từ UFO xuống thứ thiệt. Ngay khi hàng ngũ người ngượm vạm vỡ, súng ống đeo đầy như trang sức kia được xếp ngay ngắn nhất, những chiếc phi cơ vùng cánh quạt xé gió, bay vèo lên trời cao rồi mất tích hẳn, để lại khoảng sân rộng rãi cho đoàn xe đang lao tới từ đằng xa. Két, tiếng phanh xe chói tai vang lên, ngang nhiên xông vào bãi sân trống, thêm lần nữa dọa hồn đám người chung quanh. Mấy xe mang màu đen bóng loáng cô một vết tì rẽ sang hai bên tìm chỗ đậu, riêng chiếc xe bạc cô kính sừng sững quay ngang người, hướng cửa về chiếc thảm đỏ. Cửa xe khẽ khàng chuyển động, cô bật ra mà xoay 90 độ chóc ngược lên trời. Từ trong chiếc ô tô bạc một người đàn ông quý phái trong bộ Âu phục màu kem nổi bật bước ra, đôi mắt như ngọc trai đen rừng rưng lạnh lùng pha chút đờ đẫn tê dại lóe lên ánh nhìn u uất rợn người, dáng người cao giáo lịch lãm, chiếc cằm nhọn toát lên vẻ quý tộc châu Âu cao ngạo. Người đàn ông đặt chân lên thảm đỏ, khẽ quay đầu chờ đợi phu nhân và hai đứa con xuống xe. Người phụ nữ mang nét kiêu sa của một nữ hoàng, khuôn mặt diễm lệ trẻ trung ăn gian chút tuổi tác. Bà khoác tay chồng, để ra lâm kháo khỉnh cho hoàng tử bạch mã đậm chất cuồng ngạo bế hộ. Bốn người họ như vẽ nên bức tranh gia đình hoàn mỹ nhất mà bất cứ ai nhìn vào đều nhen nhói lòng ganh tị. Nguyên nhân vì sao họ lại đến bệnh viện đó là ẩn số mà tất cả những người xung quanh đều muốn biết. Đừng thắc mắc tại sao họ lại khoa trương như vậy, bởi lẽ họ muốn thế. Hách mặt ra lệnh cho đám người dưới trướng phong tỏa toàn bộ mọi lối ra vào của bệnh viện theo kế hoạch, kể cả sân thượng, để tránh tình trạng có kẻ nào đó ngô người nhảy lầu chạy trốn. Hàn lão gia cùng vợ và con kiêu hãnh sải bước vào bên trong của bệnh viện, mắt ông đảo liên tục tìm phòng bệnh cô con gái đáng thương của mình theo thông tin lấy được từ mật vụ thân cận trèo tường, lội sông thu được. Trong sự yên tĩnh đặc trưng của bệnh viện vào lúc trưa trời, tiếng đạp của Mạnh vang lên cùng tiếng va đập của ổ khóa lôi kéo sự chú ý của đám y bác sĩ. Bọn họ kéo đến xì xào bàn tán, nhưng chẳng có lấy ma nào có gan bước đến đối chất với đám người trong lịch sự nhưng hành động lỗ mãn. Lão gia, phải khoan thôi. Một tay mặc vest đen sau khi xả hận no nê vào cánh cửa trong sáng với mái đầu vuốt keo bóng loáng sáng chói rồi đậu vào cũng trượt chân té chết lên tiếng. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng thuận liền săn tay săn áo khoan cửa một cách thích thú, ném phăng ổ khóa rồi đá cửa dọn đường cho chủ. Đổi lại cho mồ hôi công sức vã ra như tắm của tên cảnh vệ, căn phòng chống hơ chống hết cô một bóng người, cả mền và da đệm cũng được sắp xếp gọn gàng. Cô thấy, bên trong cô hề có ai cả. Hàn lão gia chuyển hướng, đi như chạy sang căn phòng kia, nơi Tử Ân đã nằm. Nhưng, cảnh vật như muốn chống lại ông, thách thức lòng kiên nhẫn đang heo úa trong ông. Chỉ cần thêm một giọt nước tràn ly nữa, ông sẽ cô do dự vứt bỏ đi vỏ bọc hoàn hòa của mình, để xé xác những kẻ dám động vào con gái ông, dám là đau con gái ông với cương vị là một người cha, cô phải một người được giới quý tộc sùng bái, tôn thờ. Bệnh nhân phòng này đâu rồi? Gocchuyenaudio.com. Hàn lão gia trầm giọng lạnh lẽo, khuôn mặt như chìm một nửa trong bóng tối. Tử Ân thiếu gia đang ở phòng cấp cứu. Đám y bác sĩ thót mình đồng thanh đáp như hợp sướng, thần kinh họ căng lên thiếu điều đứt phăng. Cô phải 3 ngày nữa mới tiến hành ca mổ ư? Hàn phu nhân ái ngại nhìn mặt chồng mờ mịt như bị mây đen bao phủ rồi nhìn đám người, nhỏ nhẹ hỏi. Theo kế hoạch là thế, nhưng hơn 6 tiếng trước cậu ấy đột quỵ, phải ghép tùy. Một cô gái cũng nhẹ giọng đáp trả. Giờ họ đang ở phòng phẫu thuật nào? Gia Minh thay mẹ hỏi tiếp, ôm lấy thân thể bà đang run lên bằng vòng tay to khỏe của mình. Phòng thứ tư, ngay khi cô y tá vừa dứt câu, Hàn lão gia đã vùng vằng đi đến phòng phẫu thuật, cơ tay ông nắm chặt thành đấm đến nỗi run lên, ánh mắt ôn nhu luôn tỏ ra lạnh lùng giờ hằn lên từng tia máu đỏ. Tâm trạng ông lúc này chẳng khác gì tâm trạng ông lúc Tử Di bị bắt cóc. Cái ngày đó vào đúng cái ngày ông tuyên bố với cả thế giới rằng, ông có một cô con gái, nó có cái tên thật đẹp, Hàn Gia Băng. Bầu cô khí bên trong mang nét tĩnh lặng đến âm u cứng lạnh là vậy, nhưng bên ngoài, trên khoảng sân chẳng chịt xe như bãi phế thải của bệnh viện lại mang cô khí nhộn nhịp náo động, chỉ cần có thêm nhạc nền kinh điển của những thời khắc gay cấn như trong phim hình sự Mỹ nữa thì chẳng ai dám chối bỏ tính kịch tính của nó. Nhảy xuống xe như siêu nhân vượt tường lửa uốn người len lỏi qua mọi địa hình phong tỏa tứ phía bệnh viện như rắn lột xác, đám cảnh sát do Cục Cảnh sát Nhân dân phái đến nhuệ khí chiến đấu tăng lên vùn vụt ngay khi nhìn thấy vài tên mang logo quân đội Anh cũng đang lén lút như mình, chổng mông lên trời canh chừng. Bọn họ sung mãn nép vào bên cạnh đám người lạ ấy, thư thái hỏi han nhau làm quen rồi tám phét cho có bạn mà cô hề hay biết, đứng trên phương diện tình báo của quần chúng, đấy là quân đội do khủng bố, điều tới, lao thẳng vào toàn tiếp cận cánh cửa im lìm của phòng cấp cứu số 4, Hàn lão gia lập tức bị đám cận vệ lăng ra giữ lại như BKV bắt giữ virus, cô cho tiến vào vùng chờ của người họ lăng. Tránh ra, liếc những bàn tay đầy lông lắm lá đang ôm chặt lấy hai tay mình, Hàn lão gia hạ giọng ra lệnh, người toát ra một dòng khí lạnh truyền sang cho chúng như điện xẹt, cơ tay nắm chặt hơn. Cô, người, cô phận sự cấm vào, một tên cảnh vệ thoáng rùng mình, miệng lấp ba lấp bắp. Các ngươi muốn chết, Hàn lão gia đe dọa. Muốn, chúng đồng thanh đáp rồi đồng thanh lắc đầu. Cô muốn, vậy thì tránh ra, Hàn lão gia cố ra lệnh một cách lịch sự nhất mà ông có thể làm được nhưng đáp lại ông chỉ là những hành động mặt dày quen thuộc. Tia mắt ra phía xa, nơi đám cận vệ của mình đang làm loạn, ông quản lý thở dài đánh sượt quay đầu sang người đàn bà đang ngồi nhắm mắt cầu nguyện ghế bên cạnh. Phu nhân, tôi ra ngoài làm chút chuyện, ông cứ đi đi ta cô sao? Người đàn bà mở mi buồn, đáp nhẹ như thể việc cầu nguyện kia đã rút hết toàn bộ sức lực của bà đi. Có chuyện gì vậy? Tiến tới đám người đang rằng có ồn ào, ông quản lý tỏ rõ thái độ bực bội, mắt ngự hẳn lên con người phong thái cao sang kia. Người này muốn xông vào phòng cấp cứu, chúng tôi đang giữ ông ta lại. Thế à, ông quản lý tỏ ý hiểu. Xin lỗi, chắc ông đến nhầm phòng cấp cứu rồi. Đưa đôi mắt sắc lạnh như được vẽ bằng nhiều sắc đen khác nhau, Hàn lão gia tia ánh nhìn lên lão quản lý, khóe môi cong khinh bỉ. Sao ông nghĩ tôi nhầm phòng cấp cứu? À, gocchuyenaudio.com. Tại đây là phòng cấp cứu cậu chủ tôi. Ông quản lý lãnh đạm chờ đợi làm ông thực sự mệt mỏi nên ông cũng cô muốn rong dài dai dẳng với bất kỳ ai. Xin ông đi chỗ khác cho, ông là người lăng gia. Hàn lão gia ném mắt về người của mình đang kéo đến. Vâng, nhận được câu trả lời như ý, Hàn lão gia rút iPhone, gọi đến số mà ông cô nghĩ mình sẽ phải gọi. Ồ, Hàn lão gia, cô ngờ lại được ông chủ động gọi. Giọng bên kia oang oang rất mực ngạc nhiên. Hàn lão gia nhấn nút loa rồi tiếp lời, như muốn cô chỉ ông mà kẻ trước mặt cũng phải nghe thấy. Cô nói nhiều lời, tôi gọi để nói cho ông biết trước những kẻ dám bắt cóc đại tiểu thư Hàn gia, coi nó như vật tế, tôi sẽ cô tha thứ, kể cả phải gây chiến với các ngươi, tôi cũng quyết xiết món nợ này. Ý ông là sao, tôi cô hiểu. Bên kia nhẹ giọng thắc mắc, nhưng Hàn lão gia đã ngắt kết nối, ông đưa mắt soi lên gương mặt trắng bạch của người trước mặt hỏi đà kích. Giờ thì ông đã biết tôi cô nhầm phòng rồi chứ, mau dừng ca phẫu thuật cho tôi. Tôi, ông quản lý chân nhũn ra cả phục hẳn xuống đất, lòng liên tục tự vấn chính mình. Cái quỷ gì đang diễn ra thế này? Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu mở rộng, hai bác sĩ mồ hôi nhễ nhại từ từ đi ra, xuất hiện như hai ngôi sao màn bạc trong ánh mắt long lên của những người ban nãy còn chờ đợi. Ngay lập tức ông bác sĩ riêng của Từ Ân bị người của Hàn gia vây quanh. Thẩm vấn, da băng sao rồi, bác sĩ, Hàn phu nhân nhanh miệng hỏi trước để phòng chồng lại gắt lên, giận cá chém thớt với người ta. Chấm, ca phẫu thuật thành công mỹ mãn, cậu Từ Ân đã được ghép tủy, giờ phải theo dõi vài ngày mới biến được tủy có kháng thể hay cô. Ông bác sĩ cởi bịt miệng ra quệt đi những giọt mồ hôi tụ trên trán. Tôi cô hỏi cậu ta, tôi hỏi người còn lại ấy. Hàn lão gia gắt gỏng, à ông bác sĩ thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hiện tại thì cô sao? Gì mà hiện tại cô sao? Ông nói thế ai hiểu được, Gia Minh bực thay cho bố. Thì như tôi đã nói lúc trước, cô ấy có thể mắc một số di chứng sau này, qua thời gian mới biết được. Di chứng, ông đang nói cái gì thế? Hàn phu nhân hỏi yếu ớt, người bà dần cứng lại. Di chứng đó là gì? Hàn lão gia hạ giọng, thanh âm nhuốm màu chết chóc đến rợn người. Nặng nhất, ông bác sĩ nuốt nước bọt như thể điều ông sắp nói ra vô cùng nghiêm trọng. Là vô sinh, cách chương.